Quang âm chi ngoài, chương 210, hung thần lên đảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những đống xương tàn phá màu nâu xám tản mát trên bờ cát màu đen, có cái đã phong hóa, lộ ra sự thô ráp không được đánh bóng, giống như mới tồn tại thời gian không lâu, phía trên vẫn còn dư lại thịt nát hư thối gió biển thổi vào, lướt nhẹ qua đám cát sỏi trước mặt qua đống đầu lâu chồng chất của cả người và thú vật thổi vào trên người vị thiếu niên trẻ tuổi đang đứng trên đó. Khung cảnh tràn đầy sự âm u và tàn khốc của đảo Hải Tích chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, chỉ có ánh nắng hoàng hôn đỏ thẫm như lá rụng rơi xuống trên bờ cát, giống như vì cái chết của chúng nó mà đắp lên một tấm vải mồ. Đáng tiếc cái mộ phần này cũng là màu đỏ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn đống xương cốt tàn phá ở bốn phía trong lúc thiên địa đang dần dần tối hơn, bình tĩnh đi về phía rừng rậm theo hắn tới gần, thân ảnh của hắn cũng dần tan biến ở bên trong bóng tối. Ngay một khắc hắn bước vào rừng rậm, đêm tối như hai bàn tay to che đậy lại, bầu trời trở lên đen nhánh, ban ngày thoái vị. Trong rừng, thân ảnh Hứa Thanh tựa như một đạo u linh, tốc độ cực nhanh, lên xuống từng gốc cây trên đại thụ, ánh mắt của hắn tựa như ngụy sỉ điểu, vẫn đi về phía trước nhưng đồng thời cũng tỉnh táo quan sát bốn phía. Hứa Thanh cũng không xa lạ gì rừng rậm. Tuy nơi này là hải đảo, không phải là rừng rậm trong cấm khu năm đó, nhưng kinh nghiệm sinh tồn trong rừng rậm lại đều giống nhau, nhất là khi cây cối trên mặt đất cũng tồn tại một chút dược thảo thông thường, cảnh này khiến cho Hứa Thanh có cảm giác quen thuộc, đồng thời thân ảnh của hắn ở trong rừng cũng như cá gặp nước, hành động nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng hắn cũng dần dần phát hiện một vài địa phương đặc biệt. Ở trong rừng có rất nhiều cây cối sụp đổ, và lại khu vực sụp đổ phần lớn là vị trí gần biển, hợp thành một tuyến đường. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, giờ phút này hắn đi đến một chỗ cây cối sụp đổ, khi đứng ở chỗ này, đầu tiên hắn quan sát vị trí đứt gãy và phương hướng đổ xuống của cây cối bốn phía, sau đó cúi đầu đảo qua mặt đất và những cây cối bị tàn phá kia. Trên cây cối có vảy, Hứa Thanh nhặt lên một lớp vảy bạc màu xám to bằng lòng bàn tay từ đống cây tàn phá trên đất, phía trên đó còn lưu lại một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Là ra Hải Tích còn có chút mới. Trong đầu Hứa Thanh đã có phán đoán, hiển nhiên là những con hải tích leo ra từ biển, sau đó đi một đường về phía rừng rậm, những nơi đi qua cây cối bị cúng nó va chạm làm đổ. Những chỗ thế này có rất nhiều, nói rõ mỗi một con hải tích tới đây lột ra đều không đi cùng một con đường, điều này cũng hợp lý. Chỉ không biết địa điểm cuối cùng mà hải tích lựa chọn lột ra là ngẫu nhiên hay là có một khu vực đại khái. Hứa Thanh trầm ngâm, quyết định thuận theo con đường không biết hải tích đã đi qua bao lâu này, đi nhìn xem nơi cuối cùng, sau khi đã quyết định tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, dựa theo con đường chỉ dẫn, càng lúc càng nhanh. Nhưng vẻ cảnh giác trong lòng hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Thanh không biết nơi này có tu sĩ tu vi vượt qua ngưng khí hay không, mặc dù trên đường đến hắn đã phân tích qua tuy giá trị ra của hải tích rất xa xỉ, nhưng hơn phân nửa trúc cơ đều chướng mắt vật này. Nhưng cũng không thể không phòng, dẫu sao rất nhiều chuyện không phải cứ đơn giản phán đoán liền có thể đi bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này gió rừng thổi tới, mang theo mùi cỏ cây hư thối, Hứa Thanh hít một hơi, không có ngửi thấy trong đó có những mùi khác, vì vậy động tác cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến nửa canh giờ sau, khi sắc trời càng ngày càng đen nhánh, ở gần khu vực dãy núi, Hứa Thanh nhảy lên ngồi xổm trên một thân cây, trong mắt có ánh sáng âm u, ngóng nhìn địa phương cách đó không xa. Phía trước hắn có một lớp da hải tích tổng thể màu xám đen, rất là khô héo, hiển nhiên thời gian đã trôi qua thật lâu tựa hồ bởi vì tranh đoạt mà bị phá toái. Lúc Hứa Thanh điều tra tài liệu, biết rõ ra hải tích chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù khi nó vừa lột xác để bảo tồn, như vậy mới có thể có đủ giá trị, bằng không mà nói, một khi thời gian lột xác đã lâu, linh tính tiêu tán sẽ không có bất luận giá trị gì nữa. Đây cũng là lý do tại sao tranh đoạt ra hải tích nhất định phải trải qua máu tanh, bởi vì tất cả những người tới hòn đảo này cũng đều cần phải chờ đợi, sau đó trong một khắc khi hải tích lột ra thì ra tay tranh đoạt. Hứa Thanh trầm ngâm, rời khỏi tán cây, mở rộng phạm vi thăm dò bốn phía. Cho đến khi hắn dò xét quanh dãy núi một phen, lại theo dãy núi bước lên một khoảng cách ra hải tích như trên hắn đã thấy được nhiều, đồng thời hắn cũng phát hiện nơi hải tích lột ra phần lớn là gần dãy núi, và lại rõ ràng là càng tới gần chỗ dãy núi cao, đống da hư hỏng lại càng lớn và càng nhiều. Tất cả những thứ này khiến cho hắn đã có đáp án trong lòng. Có lẽ hải tích sẽ tới một khu vực đặc biệt để lột ra, đó là hướng tới chỗ cao. Cách chương.